Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, thẩm vấn. Hạ, Chư Thần trò chơi chính văn cuốn chương 359, thẩm vấn phòng giam bên trong. Đối thoại vẫn còn tiếp tục, Nguyên Thần Phi dù bận vẫn ung dung nói, ngươi tên là gì? Tinh Linh không nói lời nào, Nguyên Thần Phi nói. Tâm sự mà thôi, một cái tên tổng không phải bí mật gì à. Tả hữu ngươi đều đã là mồi câu, cá cũng nhất định mắc câu. Ngươi nếu có thể dựa dẫm vào ta đạt được chút gì. Những cái kia lên câu cá, một phần vạn có một hai cái thoát câu. Như vậy ngươi chí ít có thể dùng có tin tức cho bọn hắn. Để bọn hắn không bị chết đến không có chút giá trị. Tinh Linh cười lạnh. Ta có thể được cái gì? Tỉ như ta tiến vào tinh linh tộc con đường. Tinh Linh liền cười. Mặc kệ lộ tuyến của ngươi là cái gì? Ngươi cuối cùng đều là muốn đi Nguyệt Quang Chi Thành. Nguyên Thần Phi nói. Này chính là của các ngươi cái nhìn. Các ngươi cho rằng thánh vật nhất định tại Nguyệt Quang Chi Thành. Tinh Linh hừ lạnh. Ngươi lại không đi qua địa phương khác. Nguyên Thần Phi nhân tiện nói. Làm sao ngươi biết ta không có đi qua những thành thị khác? Nói nhảm, ngươi tại Nguyệt Quang Chi Thành chấp hành nhiệm vụ, còn có thể đi chỗ nào? Ngươi quên Nguyệt Quang Chi Thành cũng có tháp cao khu, mà tháp cao khu cũng có truyền tống môn. Tinh Linh giật mình, tháp cao truyền tống, ngươi không phải tinh linh, ngươi không có khả năng sử dụng tinh linh tháp cao khu truyền tống môn. Ta là quyền hạn ngươi. Nguyên Thần Phi trả lời, Tinh Linh lắc đầu liên tục, không có khả năng, coi như thế ngươi cũng không có khả năng đi những thành thị khác. Ngươi không phải Tinh Linh, ngươi đi những thành thị khác, nhất định sẽ bị lập tức giết chết. Nguyên Thần Phi diện mạo đã bắt đầu biến hóa, bất ngờ biến thành cái kia Tinh Linh dáng vẻ. Huyễn hình, ngươi làm sao lại cái này? Tinh Linh không dám tin xem Nguyên Thần Phi. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì mọi người tại Nguyệt Quang Chi Thành tìm không thấy thánh vật. Bởi vì thánh vật căn bản không ở nơi đó. Hắn có huyễn hình, hắn vẫn là quyền hạn người. Nói cách khác, hắn chỉ cần thừa dịp hỗn loạn thời điểm. Đi một chuyến truyền tống môn, đem thánh vật đặt ở những thành thị khác bên trong. Như vậy tinh linh tộc coi như nắm Nguyệt Quang Chi Thành đảo cái úp sấp đều không thể nào tìm tới. Đối Nguyên Thần Phi tới nói, này hoàn toàn không khó. Đến mức trước đó Hạ Ngưng đám người tiếp ứng, căn bản chính là tại mê hoặc bọn hắn, để bọn hắn tin tưởng thánh vật giấu ở Nguyệt Quang Chi Thành. Đáng sợ nhất là, tại mô phỏng hình thái thi đấu bên trong, hắn hoàn toàn không có hiển lộ huyễn hình năng lực. Nói cách khác, từ vừa mới bắt đầu Nguyên Thần Phi liền cất đặc biệt tâm tư khác. Làm vì chính mình cuối cùng át chủ bài, cũng một mực giấu đến rời đi. Cái kia tinh linh triệt để tuyệt vọng, bởi vì hắn phát hiện, coi như hắn biết cũng vô dụng. Truyền tống môn có thể đi thành thị nhiều lắm, tinh linh tộc không thể nào nắm hết thảy thành thị đều đảo một lần. Ngươi đến cùng đi thành thị nào? Cái kia tinh linh run rẩy hỏi. Tên của ngươi, Nguyên Thần Phi nói, diện mạo đã khôi phục chi phí tới bộ dáng. Grit, tinh linh trả lời, đại biểu cho hắn tâm linh tuyệt vọng. Tâm linh tuyệt vọng thời điểm, tâm trí thất thủ thời khắc. Nguyên Thần Phi thanh âm khoan thai như từ phương xa bay tới. Tinh linh tộc biết ta khẳng định sẽ đi. Bọn hắn có kế hoạch gì? Ta không rõ ràng cụ thể quy hoạch. Grit lẩm bẩm nói. Ta chỉ biết là bọn hắn tại tinh linh chi môn mai phục một nhánh ảnh thứ đội. Chuyên môn dùng để ngồi chờ ngươi. Mặt khác, bọn hắn phái ra tháng linh. Tháng linh là cái gì? Một loại vô hình giam thủ giả. Ngươi không nhìn thấy nó. Nó lại có thể thấy ngươi. Bình thường phá ẩn thủ đoạn. Vô phương khám phá, cấp bậc gì phá ẩn thủ đoạn có khả năng phá. Cao cấp luyện kim đạo cụ, phá bí chi nhãn, nhưng chỉ có luyện kim sư có khả năng sử dụng. Nguyên Thần Phi cười, giới hạn luyện kim thuật sĩ sử dụng phá bí chi nhãn. Ngượng ngùng, có điểm kim chi thủ tại, chính mình cũng có thể. Các ngươi đối ta biết nhiều ít, tinh linh như ở trong mơ. Ngươi có vũ trụ chiến cơ, tin tức đã truyền cho tối cao nghị hội nhất. Emelo đại tế ti cho rằng ngươi là thiên khải giả, tinh linh tộc cũng có thiên khải giả. Có, mấy cái, năng lực là cái gì? Không rõ ràng, ngươi cho rằng bọn họ lại phái thiên khải giả đối phó ta sao? Rất không có khả năng, vài vị thiên khải giả đều trên chiến trường, cùng dị tộc chém giết. Các ngươi đối địch dị tộc có nào? Hoa thần tộc, cự ma tộc, ánh sao tộc, tam nhãn tộc, Chris một hơi nói ra trên trăm nhiều cái dị tộc tên. Các ngươi địch tộc rất nhiều a. Nguyên Thần Phi nói, chúng ta chiến bại một lần lại một lần, mất đi quá nhiều vệ địa, mất đi quá nhiều vệ địa. Nguyên Thần Phi híp mắt lại tới, vệ địa là cái gì? Là, hắn nói còn chưa dứt lời, đột nhiên một hồi dòng điện từ hắn trên người vọt lên. Này dòng điện điện ánh mắt hắn trắng bệch, sau đó trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Nguyên Thần Phi nhướng mày, Mr. đáp lại, ngươi đối tương lai cùng quy tắc thăm dò, chỉ có thể là chính mình tự mình trải qua cùng phỏng đoán. Đoán được, Nguyên Thần Phi thở dài, lần trước Ensa chính là như vậy, lần này vẫn là, chư thần cho phép bọn hắn thăm dò quy tắc, nhưng không cho phép dùng loại phương thức này, ít nhất không thể là như thế ngay thẳng đơn giản phương thức. Nguyên Thần Phi ngón tay gõ nhẹ, nghĩ một hồi, hắn nói, như vậy, ngoại trừ quy tắc có liên quan sự tình, ta hỏi chút khác cũng có thể à, ngươi muốn biết cái gì? Gần nhất lại thảm nhất tinh linh tộc chiến trường ở đâu? Mr. trầm mặc một hồi, nói, ta thay hắn trả lời đi, tinh linh giới Tây Bộ, đêm tối chi thành, cự ma hãm địa phương. Cự ma hãm địa phương, hãm địa phương, hiểu rõ. Nguyên Thần Phi gật đầu, ngươi xác định muốn đi nơi đó? Không có cách, không phải ngươi nói sao? Chính mình đi thăm dò mới là có thể truyền bá. Đã ngươi không cho phép ta hỏi, ta cũng chỉ có thể chính mình đi chiến trường đi một chuyến. Như vậy, chúc ngươi may mắn, Mr. rời đi. Nguyên Thần Phi đánh thức Chris, lại hỏi chút vấn đề về sau, lúc này mới đứng lên nói. Hỏi xong, các người cũng đều nghe thấy được. Ngoài cửa, Ngụy Chí Kiệt cùng Phương Lệ Ba cùng một chỗ gật đầu. Những ngày tiếp theo, Nguyên Thần Phi ngoại trừ thăng cấp đánh quái, thời gian còn lại cơ hồ đều tại Cao Vê trong phòng vượt qua. Mà lại lần này hắn không nữa kén ăn, cơ hồ là trách móc liền giết. Này khiến cho hắn thăng cấp hiệu suất cao rất nhiều. Chẳng qua là 2 ngày thời gian đã đến cấp 40. Đến cấp 40 về sau, Nguyên Thần Phi lại đạt được 2 cái kỹ năng. Tà ác chỉ dẫn, là một đầu sủng vật đối mục tiêu khởi xướng điên cuồng công kích, tiêu trừ toàn bộ lực phòng ngự, tốc độ công kích tăng lên gấp đôi. Công kích trong lúc đó bị mục tiêu công kích không thể thoát khỏi sủng vật dây dưa. Mặt trái chuyển di, đem nhận nguyên rủa cùng tâm trí loại chuyển di cho dã thú của mình. Đây là 2 cái vận dụng sủng vật kỹ năng, nhưng đều là thông qua hy sinh sủng vật tới đạt thành. Cái gọi là bạo ngược tuần thú sư, liền là như thế, bởi vì lúc trước tích lũy một chút huyết phách nguyên nhân. Lại thêm còn có huyết phách tinh hoa, Nguyên Thần Phi tự nhiên không khách khí đem 2 cái kỹ năng tăng lên. Sau đó Nguyên Thần Phi không có lại tăng cấp, mà là cả người đều ngâm mình ở Cao Vê phòng luyện công bên trong. Hắn muốn làm sự tình rất đơn giản, chỉnh hợp chính mình có năng lực. Hắn bây giờ có được năng lực đã rất nhiều, thế nhưng tại cùng lão báo tử một trận chiến bên trong, Nguyên Thần Phi thấy rõ ràng thiếu sót của mình năng lực quá nhiều. Cường độ không đủ, lão báo tử chỉ có 8 cái kỹ năng, lại đánh hắn tìm không ra bác, Mặc dù có sủng vật vô phương sử dụng nguyên nhân, nhưng dù sao đối thủ cũng bị hạn chế. Mấu chốt là lão báo tử ra tay hung lệ, ứng biến mau lẹ, công kích hung mãnh, cho nguyên thần phi lưu lại ấn tượng khắc sâu. Nguyên thần phi rút kinh nghiệm xương máu, cảm thấy còn hẳn là tiến một bước gia tăng chiến lực của mình cường độ. Có đôi khi một lần mạnh mẽ hữu hiệu công kích, vượt xa 10 lần bình thường công kích. Đương nhiên, lời này nếu là rơi ở những người khác trong tai, chỉ sợ cũng muốn mắng đường phố. Người nhà cường độ công kích còn thấp, đều mạnh đến biến thái. Nhưng là đối với muốn đi tinh linh giới nguyên thần phi mà nói, hoàn toàn chính xác còn ngại quá yếu. Tinh linh giới chuyến đi đã định trước hung hiểm, không có mô phỏng hình thái thi đấu, các tinh linh cũng sẽ không có cái gì hạn chế. Vì đối phó hắn, phái ra mãn cấp tinh linh tới đuổi giết hắn đều là có khả năng. Đương nhiên, cân nhắc đến tinh linh tộc quẫn bách hiện trạng, hàng trăm hàng ngàn tên là rất không có khả năng. Có thể dù cho chẳng qua là mấy cái, cũng có thể làm cho nguyên thần phi chịu không nổi. Hắn cũng không hy vọng chính mình có thể thắng trăm cấp tinh linh, nhưng ít ra phải có thể chống cự, có thể cơ hội chạy thoát. Coi như đánh không thắng đối phương, ít nhất có thể chịu đựng được mấy chiêu. Như thế mới có thể để cho hắn những cái kia đào thoát thủ đoạn phát huy tác dụng. Bằng không một chiêu giây, có thủ đoạn gì cũng đều uổng phí. Nguyên nhân chính là này, nguyên thần phi hiện đang toàn lực tăng lên liền là đối mạnh mẽ chiến lược thủ đoạn ứng đối. Đối phó mạnh đại mục tiêu, tốt nhất không thể nghi ngờ vẫn là nguyền rủa. Say rượu nguyền rủa đối tinh linh cũng hữu hiệu, nhưng suy yếu có hạn. Thứ hai liền là nguyên thần phi thần tới một kiếm. Đây là trước mắt hắn mạnh nhất nhất kích. Dùng liệt hỏa trảm kết hợp luyện thần quyết, chính nghĩa chi nhận hình thành. Bất quá chính nghĩa chi nhận có chính mình tính hạn chế, tại tinh linh giới tác dụng không lớn. Cho nên nguyên thần phi còn muốn kết hợp năng lực mới. Bởi vì đến cấp 40 nguyên nhân, nguyên thần phi lại mở hai cái kim nghiêu mà thôi. Lần này, hắn không ngừng mong mỏi, nói thầm lấy, tới cái tính bùng nổ năng lực, tới cái tính bùng nổ năng lực. Trước đó lấy được kỹ năng rối loạn, một cái tính bùng nổ đều không có. Có lẽ là nghe được hắn thì thầm, thượng thiên cuối cùng mở mắt, man ma lực lượng, tăng lên trên diện rộng tự thân lực lượng, sinh mệnh lực, lôi đình nộ hỏa, nhóm lửa trong lòng tất cả phẫn nộ. Tạo thành mạnh mẽ tổn thương, có thể cùng liệt hỏa trảm kết hợp. Thấy hai cái này kỹ năng, nguyên thần phi mừng rỡ. Man ma lực lượng là ác ma thuật sĩ kỹ năng, sử dụng sau có khả năng tăng lên trên diện rộng tự thân lực lượng cùng sinh mệnh lực. Mà lôi đình nộ hỏa thì là cuồng chiến sĩ trung kỳ cường công kỹ năng, uy lực cực cường, còn có khả năng cùng liệt hỏa trảm kết hợp, trở nên càng thêm uy mãnh. Nhưng này liền cần kỹ xảo. Bất quá lôi đình nộ hỏa vận dụng cần một cái điều kiện tiên quyết, liền là mạnh mẽ ý chí chiến đấu bất khuất. Trọng yếu nhất chính là phẫn nộ càng cường đại, nguyên thần phi luôn luôn là để cho người khác phẫn nộ, chính mình rất ít đối người phẫn nộ. Này phẫn nộ giá trị không đủ, lôi đình nộ hỏa hiệu quả liền sẽ giảm xuống. Cũng may hắn còn có bản thân thôi miên. Bản thân thôi miên để cho địch nhân ở trong mắt chính mình biến thành giết cha thí mẹ kẻ thù, cái này không khó, hơn nữa còn không cần gì tiêu hao. Cứ như vậy, sự tình coi như giải quyết. Vấn đề duy nhất là nguyên thần phi phát hiện huyết phách không đủ, thế là hắn bắt đầu gọi điện thoại cho các người mấy ngày thời gian, nhanh nắm nguyệt hoa thần miếu soạt cái đủ. Ta muốn huyết phách, trả nợ, càng nhiều càng tốt, vô hạn mức cao nhất. Mọi người, ngoặc kép, đột nhiên mọi người phát hiện, mặc kệ giao tình thật tốt, trả nợ tháng ngày đều là thống khổ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.